Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, độ qua thiên kiếp. Chỉ thấy cái kia cái toái tinh quyền quyền kình cùng màu đỏ tím lôi kiếp đụng vào nhau. Phát ra, đôm đốp tiếng vang, kết quả sấm sét màu tím tại một quyền này quyền kình phía dưới lại bị làm hao mòn rơi đem gần một nửa uy năng. Nói rõ một quyền này uy lực so lúc trước ngăn cản đạo thứ nhất lôi kiếp cái kia tối om cờ còn phải cường đại hơn nhiều. Lương Thành tại trong lúc nguy cấp bạo phát đi ra năng lượng thực là cực kỳ không tầm thường. Mặc dù như thế, tại cái này về sau, bị suy yếu một nửa uy năng màu tím thiên lôi vẫn là rắn rắn chắc chắc bổ vào Lương Thành trên đỉnh. Đầu, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lương Thành râu tóc đều bốc cháy lên. Trên đầu da chóc thịt bong, tản mát ra một cỗ khét lẹt mùi vị. Lương Thành đầu một bộ, cảm thấy toàn thân giống như ngâm đến dung nham bên trong. Thiêu đốt đến kịch liệt, muốn không phải Lương Thành trước kia từng có tại trong dung nham luyện thể kinh nghiệm. Chỉ sợ giờ khắc này đã hôn mê. Lương Thành cả người trùng điệp ngã xuống đất, đem rắn chắc nhận sân thượng mặt đất đều nện một cái hình người cái hố nhỏ. Nằm một hồi. Lương Thành miễn cưỡng dãy giụa lấy ngồi dậy, cẩn thận cảm thụ một chút toàn thân mình tình huống. Cái này một chút Lương Thành cảm giác mình bị thương rất nặng. Muốn không phải cái kia một cái toái tinh quyền uy lực bạo tăng, triệt tiêu một nửa màu đỏ tím thiên lôi uy lực, Lương Thành hoài nghi giờ khắc này mình đã thân tử đạo tiêu. Hiện tại Lương Thành tuy nhiên còn sống, thế nhưng là cảm giác cũng chỉ còn nửa cái mạng. Chỉnh cái đầu bị thiêu đến cháy đen, một cọng lông tóc đều không có, một nửa da đầu đều khô cạn lột rơi xuống, lộ da trắng hếu phủ đầy vết rách xương sọ, hắn ngũ quan cũng bị thiêu đến mức hoàn toàn không còn hình dáng. Quả thực thành nóng chảy trạng thái, trên thân cũng khắp nơi đều là vết nứt, lại không có bao nhiêu huyết dịch dũng mãnh tiến ra. Nhìn kỹ lại nguyên lai là thụ thương vị trí cơ hồ đều bị lôi điện uy lực nướng chín. Cái này một bộ dáng đáng sợ không tưởng nổi, muốn là như vậy nửa đêm đi ra ngoài tản bộ, chỉ sợ liền lệ quỷ đều sẽ bị hoảng sợ chạy. Toàn thân kịch liệt đau đớn để Lương Thành cơ hồ rên rỉ lên tiếng. Từ khi luyện thành ngọc thạch chi thể về sau, Lương Thành liền không có chịu qua nặng như vậy thương tổn. Nhìn đến lần này bị thương tổn lợi hại như thế, trong mũi lại nghe thấy được thân thể bên trên tản mát ra thịt nướng giống như mùi cháy khét. Lương Thành miễn cưỡng nhếch nhếch miệng. Cái kia tấm mặt mo phía trên thế mà còn lộ ra mỉm cười. Chỉ bất quá tấm kia tiếp cận hòa tan mặt mo tuét miệng thì lộ ra phá lệ dữ tợn. Đối Lương Thành tới nói, chỉ cần tại lần thứ hai lôi kiếp phía dưới không có ngay tại chỗ bỏ mình, liền xem như vượt qua một cửa ải khó. Bởi vì đạo thứ ba lôi kiếp hắn đã tại Thiên La Tàm chỉ điểm phía dưới có rất tốt ứng đối chi pháp. Lương Thành duỗi ra thiêu đến giống như nướng như móng gà tay phải, run rẩy theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một viên thuốc. Chỉ thấy viên đan dược này phẩm chất cực cao, đã đạt đến địa cấp. Đan dược phía trên vờn quanh lấy một vòng tinh mịn đan văn, tựa hồ như nói viên đan dược này không tầm thường. Viên đan dược này chính là Đại Huyền Quốc quân đội thống soái Đỗ Tâm tuyền tặng cùng Lương Thành. Cửu Dương đoán thể đan. Đan dược này nguyên bản có 3 cái. Bị Lương Thành tự cho ăn vừa ra xác Thiên La Tàm dùng đi 1 cái. Trị liệu Mạc Tú Phong dùng 1 cái. Còn lại duy nhất viên đan dược này, Lương Thành một mực giữ lấy không có phục dụng. Chính là vì hiện tại thời khắc này, theo Thiên La Tàm chỗ nói, hiện tại chính là phục dụng Cửu Dương đoán thể đan là thời cơ tốt nhất. Trước mắt cái trạng thái này, toàn bộ nhục thể nhìn qua hiện đầy vết thương, đồng thời đã đèn cạn dầu. Một khi ăn vào viên đan dược này, chẳng những có thể lấy khôi phục nhanh chóng, đồng thời toàn bộ thân thể hội mức độ lớn nhất địa hấp thu đan dược hiệu lực, khẳng định sẽ có to lớn tăng thêm. Lương Thành càng không do dự, run rẩy lấy tay đem cái này một cái chân quý Cửu Dương đoán thể đan nhét vào trên mặt cái kia hư hư thực thực lúc trước là miệng vị trí. Sau đó ra sức đưa nó nuốt xuống. Cách một lát, cảm giác được trong bụng bắt đầu tản mát ra một vòng nhiệt lưu. cỗ nhiệt lưu này không cần dẫn đạo, thì theo toàn thân kinh mạch hướng bên ngoài phát ra. Lương Thành liền bận bịu nội thị thể nội tình huống, mừng rỡ phát hiện cái này mai địa cấp cửu dương đoán thể đan quả nhiên cực kỳ không tầm thường. Trong thân thể tản mát ra một cỗ to lớn mà liên tục không ngừng mạnh mẽ nhiệt lưu. Phàm là nhiệt lưu đi qua chỗ, thân thể giống như cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lương Thành mừng rỡ nhìn thấy khô héo kinh mạch lại lần nữa biến đến bóng loáng thông suốt. Đã nửa chín gân cốt bắp thịt một lần nữa biến đến phong phú mà giàu có sức sống. Toàn bộ trọng thương thân thể thì như sau mưa rêu đồng dạng nhanh chóng khôi phục. Lương Thành tấm kia đáng sợ mặt già bên trên, chết ra cũng bắt đầu chóc ra. Ngũ quan tựa như là một lần nữa mọc ra một dạng. Chẳng những hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, mà lại lúc trước bởi vì ngũ suy chi kiếp mà biến đến già nua mà phủ đầy khe rãnh mặt cũng biến thành bóng loáng dị thường, da thịt dẻo dai non không có nửa điểm nếp nhăn, giống như là mới xuất sinh trẻ sơ sinh, bị lôi kiếp bổ đến kém chút nứt da đầu lâu cũng bắt đầu khôi phục. Xương sọ phía trên vết nứt cấp tốc khôi phục, da đầu cũng một lần nữa sinh trưởng lan tràn, chết da chóc da về sau mới da đầu lại lần nữa mọc đầy chỉnh cái đầu. Sau một lát, lúc trước cái kia nhìn thấy mà giật mình trắng hếu xương sọ đã hoàn toàn nhìn không thấy. Sau đó Lương Thành tóc đen bắt đầu mãnh liệt lớn lên. Một lát công phu Lương Thành thì dài ra đầu đầy tóc đen dày đặc. Tại ngược gió bên trong bay dơ lên, lộ ra hăng hái bộ dáng. Đồng thời nhìn qua tuổi tác so không có kinh lịch ngũ suy chi kiếp trước còn giống như nhỏ hơn mấy tuổi, nhìn qua giống như là chưa đầy 20 tuổi người tuổi trẻ. Cái kia thời gian chi trưởng cùng ngũ suy chi kiếp đối với hắn ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất, không đến thời gian một chén trà về sau, hoàn toàn khôi phục Lương Thành thần thái phi dương, đứng yên tại nhận trên sân thượng, tràn ngập tự tin dương mắt nhìn lên bầu trời kiếp vân. Quát lớn, tới đi, sau cùng một đạo lôi kiếp, ta chờ ngươi, trong giọng nói tràn ngập phóng khoáng chi tình. Bao phủ tại Lương Thành phía trên bầu trời bên trong kiếp vân dường như bị hắn thái độ chọc giận. Hơi hơi lóe ra đỏ tía quang mang, lại đi xuống giảm xuống một số độ cao. Sau đó tại Lương Thành phía trên hơi hơi xoay tròn lấy một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Tại không lâu sau đó, quả nhiên răng rắc một tiếng, sau cùng một đạo lôi kiếp bổ xuống. Cái kia màu đỏ tím tia điện lóe ra càng cường quang hơn mang, giống như một đầu cự đại tử hồng sắc giao long đồng dạng hướng về Lương Thành lao thẳng tới xuống. Tới, đạo này sau cùng lôi kiếp nhìn qua so trước hai đạo đều mạnh hơn quá nhiều. Tản ra tử vong khí tức cứ như vậy thẳng bổ xuống. Lương Thành lại đứng đấy bất động, cũng không có như lúc trước như thế vận lên toái tinh quyền nghênh kích đi lên. Ngược lại là trên mặt nụ cười, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia màu đỏ tím giao long giống như lôi kiếp dương nanh múa vuốt hướng về chính mình bổ tới. Trong khoảnh khắc, lôi kiếp đã đi tới Lương Thành phụ cận. Một cỗ hơi thở nóng bỏng bao phủ lại Lương Thành. Cái kia cường đại điện lực làm đến Lương Thành tóc đen đầy đầu đều từng cây dựng thẳng. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Lương Thành tay phải thường thường duỗi ra. Bỗng nhiên theo trong lòng bàn tay duỗi ra một cái ám kim sắc mũi kiếm. Sau đó một thanh dài 3 thước lợi kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Thanh bảo kiếm này thình lình chính là Lương Thành một mực ôn dưỡng trong đan điền cái kia thanh Long Lân kiếm. Đây chính là Lương Thành luyện chế bản mệnh chi kiếm. Tự nhiên có thể tùy tâm sở dục theo thân thể bất kỳ địa phương nào triệu hoán đi ra. Đây là Lương Thành lần thứ nhất tại công và thủ bên trong đem kiếm này triệu hoán đi ra. Long Lân sắc, tự nhiên có làm mang. Cái này một thanh Long Lân kiếm tại Lương Thành trong tay rục rục rực rỡ, lộ ra sắc bén dị thường. Lương Thành tay cầm Long Lân bảo kiếm hét lớn một tiếng. Thiên cương lục kiếm, tiêu giao thức. Trong nháy mắt cái kia Long Lân kiếm mũi kiếm bộc phát ra lấm ta lấm tấm quang mang. Lương Thành múa bảo kiếm, cái kia lấm ta lấm tấm quang mang giống như trên trời là ngôi sao đồng dạng phát tán ra. Vây quanh Lương Thành bốn phía xoay tròn, ầm ầm một tiếng, cái kia màu đỏ tím tia điện đụng tại những ánh sáng kia tạo thành vòng phòng ngự phía trên. Tiếp lấy, xì xì, rung động. Hướng bốn phương tám hướng tản ra lóe sáng màu đỏ tím tia điện. Đem Lương Thành toàn bộ bao vây lại. Lúc này Lương Thành liền như là một cái màu đỏ tím to lớn lôi cầu. Toàn thân đều là, xì xì, rung động màu đỏ tím tia điện tại lan tràn khắp nơi. Đem dưới chân nhận sân thượng cũng điện đen kịt một màu. Cháy khét khoảng chừng phương viên hơn một trượng một phiến lớn địa phương. Thiên La Tàm xa xa nhìn lấy cái này màu đỏ tím lôi cầu. Trong lòng đều ngăn không được kinh ngạc. Trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ. Đây bất quá là độ một cái kết đan lôi kiếp mà thôi. Nghĩ không ra thế mà làm ra khổng lồ như vậy động tĩnh. Uy lực này thực sự không tầm thường. Có thể thấy được kẻ này tiềm lực to lớn. Như có thể thuận lợi vượt qua kiếp này. Kẻ này tương lai bất khả hạn lượng đây này. Phảng phất tại đáp lại Thiên La Tàm nói nhỏ. Đôm đốp rung động lôi cầu bên trong bỗng nhiên truyền đến Lương Thành cái kia bình tĩnh mà to rõ. Thành âm, thu, tiếp lấy cái kia một đống lớn lôi cầu vậy mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Theo hơn một trượng phương viên lớn nhỏ chậm rãi thu trở về co lại. Đồng thời sắc thái cũng bắt đầu biến đến mờ nhạt lên. Thanh thế càng ngày càng yếu. Lúc này có thể nhìn đến Lương Thành trong tay Long Lân kiếm đang đem cái này đạo lôi kiếp hướng mũi. Kiếm hấp dẫn tới, cái kia giao long giống như dương nanh múa vuốt màu đỏ tím lôi kiếp giống như là tại từ từ dung. Nhập Long Lân kiếm, nguyên bản ám kim sắc Long Lân kiếm cũng bắt đầu chậm rãi có một vệt màu đỏ tím trạch. Kiếm tích phía trên bắt đầu lan tràn từng đạo đường vân. Nhìn kỹ lại những đường vân này phảng phất là một đầu dương nanh múa vuốt giao long tại kiếm tích. Bên trên du tẩu, Lương Thành cũng ngưng mắt nhìn trong tay Long Lân kiếm. Tuy nhiên hắn toàn thân cao thấp lại bị cái này đạo thiên lôi nổ đến da chóc thịt bong. Khắp nơi đều phun tung tóe ra đỏ thẫm máu tươi. Thế nhưng là thân thể cường đại hắn không thèm để ý chút nào. Tập trung tinh thần chỉ là đang nhìn chăm chú bảo kiếm trong tay. Một mực nhìn lấy cái kia màu đỏ tím tia điện dần dần thu nhỏ trở thành nhạt mỏng. Sau đó chậm rãi dung nhập vào Long Lân kiếm bên trong. Rốt cục, sau cùng một sợi tia điện cũng bị Long Lân kiếm hút đi vào. Toàn bộ nhận sân thượng lại khôi phục nguyên dạng. Lúc trước bị thiêu đen vị trí cũng bắt đầu biến đến bình thường lên. Khôi phục trước kia loại kia thông thấu xanh biếc. Lúc này thì liền sắc trời cũng bắt đầu trong suốt. Vũ khí dần dần tản ra, bao phủ tại Lương Thành đỉnh đầu kiếp vân cũng không nhấp nháy nữa ánh sáng màu đỏ, mà chính là chậm rãi thu nhỏ biến thành một đóa thật dày mây đen, hoàn toàn tán đi lúc trước cái kia cỗ nguy hiểm khí tức. Rốt cục thành công, Lương Thành trong lòng kích động, thường thường hướng hai bên mở rộng ra hai tay, tóc đen tung bay, ngang đầu hướng lên trời, phát ra một tiếng long ngâm giống như gào thét. Cái kia đóa thật dày mây đen bao phủ tại Lương Thành đỉnh đầu. Xoay tròn sau một lát bỗng nhiên hạ xuống trời hạn gặp mưa. Một trận này trời hạn gặp mưa giống như mưa phùn đồng dạng tưới vào Lương Thành trên thân. Tản ra một mùi thơm. Từ trên người hắn miệng vết thương chậm rãi chảy qua. Những vết thương này lập tức liền bắt đầu phục hồi như cũ. Chỉ chốc lát, Lương Thành trên thân lại không cái gì thương thế. Bóng loáng ra thịt lóe ra thầm ám kim quang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.